Tú phi thiên hạ, thần y đại tiểu thư. Chương 3, đại hôn hưu phu 2. Góc truyện audio.com. Trong phòng, Vân Thiên Vũ vừa dứt lời, bộ mặt Vân Lôi khó tin nhìn người trên giường, sắc mặt từ trắng chuyển sang đen. Thân là hậu gia Vĩnh Ninh hậu phủ, hắn luôn luôn nói một là một, khi nào thì bị người châm chọc như thế, huống chi người châm chọc hắn lại là nữ nhi phế vật của hắn. Điều này càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận, cho nên Vân Lôi tức giận mắng to. Nghiệt nữ, ngươi dám cùng trưởng bối nói chuyện như vậy, hôm nay ta không đánh chết ngươi, ta không phải phụ thân ngươi. Ngoặc kép, hắn hướng Vân Thiên Vũ tát một cái, Vân Thiên Vũ thân thể vừa động, bàn tay kia đánh lên giường bên cạnh nàng. Bà một thanh âm vang lên, có thể thấy được lực đạo không nhẹ, nếu như một tát này đánh lên trên mặt Vân Thiên Vũ, chỉ sợ nàng phải mất nửa cái mạng. Mặc dù một cái tát không có đánh đến trên mặt của nàng, nhưng nàng vừa động liên lụy đến vết thương trên người, đau đớn khiến cho người nàng không khỏi toát một tầng mồ hôi lạnh. Vân Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vân Lôi, thần sắc trong mắt lạnh như băng, kích động tức giận trong lòng Vân Lôi, tay theo bản năng lần nữa giương lên, miệng đồng thời mắng. Nghiệt nữ, ánh mắt ngươi như vậy là sao, lão tử hôm nay không thể không đánh chết ngươi. Ngoặc kép, nhưng lần này bàn tay của Lôi Vân bị người kéo lại, còn có một âm thanh mềm mại đáng yêu vang lên. Được rồi, hậu gia ngươi đừng tức giận, ngươi quên ngươi tới đây là có chuyện sao? Ngoặc kép, tất cả lời này, rốt cuộc Vân Lôi mới nhớ đến mục đích hôm nay mình tới đây, bởi vì có chuyện tìm Vân Thiên Vũ, cho nên hắn nhẫn nhịn thả tay xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Thiên Vũ. Ánh mắt của Vân Thiên Vũ chuyển từ trên người Vân Lôi đến trên người cô gái, nữ nhân này lớn lên xinh đẹp tuyệt trần, hơn nữa ăn mặc tỉ mỉ, một chút cũng không thấy già, vừa nhìn giống như thiếu nữ 20 tuổi, nàng trước mắt chính là hậu phu nhân Vĩnh Ninh hậu phủ, mẫu thân của Vân Thiên Tuyết. Đời trước bị hạ nhân trong phủ khi dễ, bị Vân Lôi ghét bỏ, không thể không có công của nữ nhân này a. Còn người Vân Thiên Vũ u ám, khóe môi cười như không cười, rất nhanh nàng sẽ trả lại tất cả ủy khuất hôm nay cho hắn. Vân Lôi giữ tợn mở miệng, nghiệt nữ, nợ này ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi, hiện tại ta có một chuyện khác muốn ngươi làm, hôm nay vốn là đại hôn của ngươi và Tuyên Vương Điện Hạ, nhưng ngươi như vậy, làm sao gả cho Tuyên Vương Điện Hạ? Ngoặc kép, cuối cùng Vân Thiên Vũ mới hậu chi hậu giác nhớ tới chuyện đại hôn hôm nay, đồng thời cũng nhớ tới đời trước nam nhân này đã đưa nàng cho bọn thổ phỉ, nếu không phải tại nam nhân cặn bã này, chủ nhân thân thể căn bản không thể chết. Vân Thiên Vũ giả bộ không biết Vân Lôi nói lời này là có ý gì. Cho nên đây, ngoặc kép, mặt Vân Lôi đen lại, ngón tay theo bản năng nắm lại, hắn cho là hắn nói như vậy, nghiệt nữ này sẽ chủ động để cho muội muội của nàng thay nàng gả đi, không nghĩ tới nàng vậy mà không tự hiểu, quá đáng giận. Gương mặt ngươi đã hủy dung, làm sao xứng với Tuyên Vương Điện Hạ, coi như ngươi gả vào Tuyên Vương phủ, cũng sẽ không được cưng chiều, kết quả cuối cùng cũng như bị hưu, thế nên ngươi để cho Thiên Tuyết muội muội của ngươi thay ngươi gả đi, như vậy vừa tròn vẹn cho ngươi cũng như bảo vệ thể diện của Vĩnh Ninh hậu phủ ta. Cách chương.